Nội một ngày tháng 2. Người ta cứ thường bảo mùa đông là mùa dành cho tình yêu. Đông lạnh nhưng chỉ cần tim ấm là đủ. Thế nhưng ở đây em vẫn cứ chỉ mỗi mình, cùng với cô đơn và lạnh giá của mùa đông. Ừ thì em cô đơn, em đã từng không như vậy. Mùa đông năm ấy, em vẫn cầm tay ai đó bước trên con đường mưa đông lạnh buốt, nắm lấy đôi bàn tay ấm áp, dựa vào bờ vai rộng mà an tâm vượt qua mọi sự đau buồn trong cuộc đời. Cũng vào mùa đông năm ấy, người rời xa em. Người đi mang theo ánh mắt, nụ cười, sự ấm áp và cả trái tim em. Mình em còn ngồi ở đây trông ngóng người quay lại. Rồi em chợt nhận ra rằng người đi thật rồi, xa thật rồi, sẽ không về nữa, không về bên em nữa. Em cứ thường tự hỏi có khi nào người chợt nhớ đến em, chợt nhớ đến ký ức xa xôi đẹp đẽ nơi em và người đã từng vô cùng hạnh phúc. Mùa đông không còn lời nói dịu dàng của người nhắc em mặc ấm, không còn tiếng trách móc lo lắng của người khi em cảm lạnh. Mùa đông bước trên con phố nhỏ, góc phố thân thương ấy, cảm xúc ùa về nhưng lòng em lại tự nhủ đã đến lúc rời xa. Mùa đông em tự dựa vào bờ vai gầy gò của mình, tự nhủ hãy thêm mạnh mẽ hơn nữa. Em tự bảo với bản thân rằng người ở nơi đó chắc không còn nhớ về em, không còn nữa rồi. Thế nhưng vì sao mọi thứ về người trong tâm trí em vẫn hoàn toàn vẹn nguyên? Hình dáng đó, mái tóc đó, nụ cười đó. Mùa đông, em tự nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt vì giá rét, nhớ đến bàn tay người, bàn tay ấm áp và to lớn. Biết đâu bây giờ bàn tay đó đang nắm lấy tay ai kia. Mùa đông, em ở đây nhớ đến người, nhưng mọi thứ không còn nồng nàn và cuồng nhiệt như lúc ban đầu, mà chỉ nhẹ nhàng như một kỷ niệm đẹp đã trôi qua một cách chóng vánh. Có khi em cứ tự hỏi lòng mình còn thương người nữa không, còn yêu người nữa không, còn giận người nữa không. Đông đến người có lạnh lắm không, người có buồn không, người có đau không, hay người có nhớ không? Đông đến, có lẽ đã đến lúc em từ bỏ một thói quen, từ bỏ một nỗi buồn khó dứt, từ bỏ nỗi nhớ không nguôi ngoai, từ bỏ ký ức đó và cả con người đó. Người buông tay em, rồi một ngày nào đó ở ngoài kia sẽ có một người cầm tay em và dìu em đi hết cuộc đời này. Em sẽ chờ người đó. Nhất định sẽ có một ai đó cũng yêu thương em giống người đã từng, có phải không? Em sẽ lại yêu, sẽ lại thương, sẽ lại nhớ, nhưng không phải là người. Em sẽ lại mở rộng trái tim lần nữa, cứ như người từng nói tim mở lòng ấm, có phải không? Đông đến rồi đấy người ạ. Người đi rồi, em còn ở đây. Đúng là chỉ mỗi mình em, nhưng không đau đớn, không chút buồn phiền, không còn thất vọng và cũng không nuối tiếc nữa rồi. Người cứ đi, em sẽ ở lại. Em vô tình thấy hình ảnh của anh trong đôi câu trò chuyện với bạn, trong câu chia sẻ của một con bé về con người thật của nó. Em đang lầm tưởng nhiều thứ quá anh à. Muốn em buông bỏ nào đâu dễ. Tim em cứng đầu vô cùng. Đau đấy, xót đấy, nói vậy đấy mà nó vẫn hướng về anh. Nhưng anh à, em sẽ không chạm vào cuộc sống của anh đâu. Sẽ chỉ đứng ngoài, sẽ vẫn quan tâm anh dù anh chẳng cần. Sẽ không mệt mỏi vì nỗi nhớ anh lay lắt. Có những ngày em nghĩ mình rất ổn, dù xa anh nhưng hóa ra chỉ là em đang cố giấu đi. Em giấu những giọt nước mắt khi nhớ anh, giấu những nức nở mỗi đêm về, bóng anh chẳng còn song hành cùng em trên những nẻo đường. Có những ngày Hà Nội ủ rũ và dài lê thê với những cơn mưa dai dẳng, nỗi lòng buồn không biết chất chứa nơi đâu, chỉ thấy lòng không sao vơi đi nổi. Buồn bã cứ kéo dài mãi, dài mãi. Rốt cục, ta đã để mất nhau thật rồi. Khi ngoài kia, Hà Nội đang đón những đợt gió đông đầu tiên. Đôi lúc, nghe gió bên ngoài thổi mạnh hơn, em tự hỏi mình liệu đi qua nông nổi những ngày tuổi trẻ, em có quên được anh, cứ ngỡ sẽ quên hết mọi kỷ niệm êm đềm, quên những ngày tháng hạnh phúc có anh ở bên cạnh. Ngỡ mọi thứ của ngày hôm qua đã nằm ngoan ngoãn trong ngăn tủ ký ức, vậy mà nó vẫn bóp nghẹt tim em mỗi đêm về, vẫn siết chặt em mỗi ngày. Vì đâu mà trái tim lại lưu giữ hoài một hình bóng lâu đến vậy? Có những ngày nỗi buồn đã vương đầy trong tâm trí, nhưng đã đến lúc em phải tập làm quen với những ngày không anh. Em thôi không chờ tin nhắn tới từ anh mỗi ngày, thôi không dõi theo dáng anh đi trên phố, cố ngăn mình không tới những nơi xưa cũ đã cùng anh đi qua. Ngày nào cũng là những ngày khó khăn và trống trải. Nhưng nếu không thể bước cùng nhau, em chỉ còn cách tự bước đi một mình. Thỉnh thoảng trên chuyến hành trình dài, đeo tai nghe, bật nhạc, em lại tự hỏi liệu có ai đứng chờ mình ở cuối bến bình yên. Hình ảnh anh lại hiện ra, thoáng chút nhung nhớ. Nhưng rồi em bắt mình nhanh chóng quên đi. Anh đã hạnh phúc với những gì anh chọn, thì cũng đến lúc em chọn cho em một đường khác đi. Thầm cảm ơn anh đã cho em cảm nhận đủ cô đơn, đủ hoang hoải để rồi mới trân trọng hơn hạnh phúc đến với mình. Còn rất nhiều điều đang chờ em ở phía trước, nhưng những ngày xa anh sẽ vẫn là một phần ký ức đáng giá nơi em phải học cách đứng dậy sau vấp ngã. 5 năm sau gặp lại, biết có nhớ về nhau nữa hay không? Tạm biệt anh, quá khứ của em. Vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ cách xa nhau gần nửa vòng trái đất. Có lẽ đó là cách tốt nhất để em thôi nhớ đến anh, để chúng mình có thể quên nhau đi, bắt đầu một cuộc sống mới.